Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2699, chương 2700, phải chết chính là ngươi. Cái đó đúng, chúng ta thủy tổ, chứng kiến bóng người này, toàn trường cổ gia cường giả, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, cổ gia thủy tổ cổ mục, hắn bức họa treo móc ở mỗi một tòa long cung bên trong. Từng cái cổ gia đệ tử đều quanh năm đối với hắn quỳ lạy. Đối với hắn tướng mạo tất nhiên là quen thuộc vô cùng. Lúc này, toàn trường cổ gia đệ tử cũng đã nhận ra. Cái này toàn thân thổ hoàng chi quang tràn ngập người. Đúng là bọn hắn thủy tổ. Mà lại lúc này trong quá trình, sở hữu tất cả cổ gia cường giả cũng có thể nhìn ra được. Trước mắt cái này thủy tổ là một cái chính thức người. Tuyệt không phải pháp thân, thân ngoại hóa thân, mà là chân thân hàng lâm. Thủy tổ quả nhiên đã nghe được chúng ta kêu gọi, tái hiện tộc của ta thánh địa rồi. Hắn quả nhiên còn sống, quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Thủy tổ hàng lâm, cái này thật sự là quá tốt. Tộc của ta bảo trụ rồi, bất luận kẻ nào đều đừng muốn lại giết chúng ta một người. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như hải triều bình thường hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm vang lên. Sở hữu tất cả cổ gia cường giả đều là vô cùng kích động. Trước mắt đi ra người này chính là bọn hắn thủy tổ, một tay sáng lập huy hoàng vô tận tuế nguyệt cổ gia. Kỳ thật thực lực cũng tựu có thể nghĩ, tất cả mọi người trong nội tâm chờ mong, chỉ cần cổ tổ quân lâm, cổ gia sẽ không có không giải quyết được địch nhân. Chúng ta cùng nghênh lão tổ trở về. Chúng ta cùng nghênh lão tổ trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường cổ gia cường giả đều là núi thở quỳ lạy, tràn đầy thành kính. Cổ Bằng, cổ Phong, cổ Vinh ba người càng là kích động địa thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Ba người là cổ gia người cầm quyền, lại chưa từng muốn chúng đệ tử người cách làm, rõ ràng thật sự triệu hoán thủy tổ cổ mục cường thế trở về. Ba người cảm giác đây hết thảy quả thực như là mộng ảo, lại để cho bọn hắn rất là có một loại không cách nào tiếp nhận cảm giác. Chẳng lẽ nói cho tới nay tộc của ta thủy tổ cũng không từng rời đi? Nói cách khác, hắn tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy theo thế giới khác trở về? Ba người trao mày, nghĩ tới một loại khả năng, dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia, thủy tổ thành đạo, thực lực siêu nhiên, ổn định tứ cấp bản đồ thiên mạch nhất. Thế nhưng mà cổ gia gia tộc tư liệu lịch sử ở bên trong, còn chưa có đều không có cổ tổ phi thăng ghi lại. Rất nhiều người đều cho rằng, đây có lẽ là dò nhớ, nhưng là bây giờ xem ra, tư liệu lịch sử không có sai, cổ tổ một mực chưa từng rời đi, một mực tại thủ hộ lấy cái này một mảnh long cung. Ngươi tự là Thanh Lâm, mấy ngàn năm nay, dám can đảm như thế tùy ý làm bậy, đối với ta cổ tộc liên tiếp ra tay. Cổ gia thủy tổ cổ mục đi tới Thanh Lâm trước mặt, hắn một đôi thâm thúy vô cùng con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, phảng phất muốn nhìn thấu thứ nhất cắt bí mật đồng dạng. Ngươi tựu là cổ mục, tổ tông bất tài hậu nhân hỗn đản, khá tốt ý tứ một lần nữa xuất hiện. Thanh Lâm lại khí thế không chút nào nổi, một câu đỉnh trở về, tổ tông bất tài hậu nhân hỗn đản, đánh giá như vậy thật đúng là đúng trọng tâm. Trong một sát na, cổ mục sắc mặt tựu âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, con mắt quang cũng là trở nên cực kỳ âm hàn. Được nghe lời này, cổ gia các cường giả đều là một hồi ghé mắt. Không nghĩ tới Thanh Lâm sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn dám nói ra nói như vậy. Sắp chết đến nơi, người thật đúng là vô tri. Cái này một cái chớp mắt, cổ mục nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm âm hàn. Vô tri người là ngươi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ chi ý. Trên mặt hắn tràn đầy mỉm cười. Sau đó chỉ vào cổ thánh thần Long Vương, nói, hôm nay phải người đã chết, cũng là ngươi, ngươi mà lại nhìn xem, vị này chính là ai? Nghịch đồ, ngươi còn nhận ra lão phu sao? Cái này trong tích tắc, cổ thánh thần Long Vương cuối cùng mở miệng, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn xem cổ mục, toàn thân cao thấp, có một loại không cách nào tưởng tượng đạo lực lưu truyền. Khí thế quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, chứng kiến cổ thánh thần Long Vương. Cổ mục lập tức không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn như là gặp quỷ rồi bình thường nhìn xem cổ thánh thần Long Vương. Quả thực khó mà tin được đây hết thảy đều là thật sự. Ngươi rõ ràng phá phong mà ra hả? Long cung dưới đáy, có long hồn ấn. Cùng ngươi hồn phách tương liên, ngươi sao có thể thoát khốn mà ra? Cổ mục trợn tròn một đôi mắt, trên mặt theo tính, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn xem cổ thánh thần Long Vương. Cảm giác đây hết thảy, là như thế bất khả tư nghị. Thực nghĩ đến ngươi phong ấn, hoàn toàn không chê vào đâu được sao? Long hồn ấn tuy nhiên ác độc, thế nhưng mà giải quyết mà bắt đầu cũng bất hữu nhiều khó khăn. Thanh Lâm không mất thời cơ mở miệng, làm như vậy là để cho cổ mục càng thêm phẫn nộ. Hắn ý trong lời nói đã nói được rất rõ ràng rồi, long hồn ấn cũng là bởi vì hắn mới phá vỡ. Cổ gia thủy tổ sống cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt, là cỡ nào cơ trí. Lúc này hắn hoàn toàn nghe ra Thanh Lâm trong lời nói ý tứ. Lập tức đối với chuyện lúc trước đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, cổ mục ánh mắt cực kỳ âm lãnh nhìn về phía cổ phong. Cổ Vinh cùng cổ bằng ba người, ánh mắt lạnh như băng, lại để cho ba người không rét mà run. 21 năm trước, đúng là bởi vì bọn hắn đem Thanh Lâm đẩy vào thời không hắc động. Vừa rồi lại để cho Thanh Lâm đem cổ thánh thần Long Vương cấp cứu đi ra. Đây hết thảy hoàn toàn tựu là ba cái thánh vương một tay tạo thành. Một cái kỷ nguyên rồi. Bổn tọa một mực tại đây 36 tòa Long Cung bên trong, chưa từng rời đi, vì chính là dùng bổn tọa chính mình đến trấn áp hắn. Các ngươi rõ ràng thừa dịp bổn tọa bế quan chi tế, đem một ngoại nhân thả đi vào. Đồ vô dụng, các ngươi biết đạo các ngươi đều là làm cái gì? Cổ mục con mắt quang cực kỳ lạnh lạnh nhìn xem ba người. Nói ra cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay đủ loại. Năm đó, hắn phản bội cổ thánh thần Long Vương, đem hắn phong ấn tại Long Cung dưới đáy, lại thủy chung lo lắng, vẫn giấu ở cái này 36 tòa Long Cung bên trong. Về sau, thiên địa bảy phần, dùng cảnh giới của hắn cùng thực lực, vốn nên tiến về trước càng cao hơn tầng bản đồ thế giới. Thế nhưng mà hắn hay là tự chảm một đao, đạt được cái này phiến thiên địa tán thành. Giữ lại, đối với cổ mục mà nói, cổ thánh thần Long Vương, sớm muộn đều là một cái uy hiếp. Bởi vậy, hắn là không dám có bất kỳ chủ quan, một mực thủ hộ lúc này. Vì chính là trấn áp cổ thánh thần Long Vương. Nhưng là bây giờ, cổ thánh thần Long Vương rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn nộ. Được rồi, nhà của các ngươi thế. Đợi xuống địa ngục đang mở quyết không trễ. Hiện tại, nên ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nghịch đồ, trả giá thật nhiều lúc sau. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi không kiên nhẫn mở miệng, đã cắt đứt cổ mục mà nói, cổ thánh thần Long Vương, thì là vô cùng phẫn nộ mở miệng, nói, nghịch đồ, đem ngươi lão phu phong ấn một cái kỷ nguyên lâu, hiện tại, cái thế ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Cổ thánh thần Long Vương, quanh thân long khí mênh mông cuồn cuộn, đi tới Thanh Lâm phía trước. Hắn muốn đích thân chính tay đâm cổ mục, nhằm báo thù năm đó chi thù. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà đối với cái này, Cổ Mục lại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi thực cảm thấy ngươi có thể giết bổn tỏa? Cổ Mục cực kỳ không kiêng nể gì cả mở miệng nói. Năm đó bổn tọa khả dĩ phong ấn được ngươi. Hôm nay cho dù ngươi thoát khốn mà ra, ngươi làm theo không làm gì được bổn tọa. Cổ Mục, năm đó từng siêu việt cổ thánh thần Long Vương. Lúc này hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Cổ thánh thần Long Vương bị phong ấn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thực lực căn bản chưa từng khôi phục. Không đáng để lo, nếu là tăng thêm ta. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại tới đã đến phụ cận. Thập phần không khách khí mở miệng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-dai-gay-noi-tien-noi-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.